Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ thì Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn nghe chuyện. Trần Bình, anh còn muốn giấu tôi bao lâu nữa? Dì Tịnh đều đã kể cho tôi rồi. Trong phòng bệnh, bầu không khí có chút khác thường. Vân Tịnh mỉm cười, mang lại cho người khác cảm giác ôn hòa như làn gió mùa xuân. Thế nhưng trong mắt Trần Bình lúc này, nụ cười này chứa đựng quá nhiều ý nghĩa. Có ý bảng quan, có ý chế nhạo, còn có tính uy hiếp. Bà ta đứng dậy, bước đến trước mặt Trần Bình, sắc mặt đang xám xịt, giọng nói dịu dàng. Hãy giải thích cho Giang Uyển kỹ lưỡng, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Nói xong, Vân Tịnh quay người vẫy tay với Giang Uyển. Giang Uyển, vậy tôi đi trước đây. Trần Bình giấu cô cũng là vì nỗi khổ tâm riêng, mong cô hãy thông cảm cho cậu ấy. Giang Uyển định đứng dậy tiễn, thế nhưng Trần Bình lại ấn cô xuống. Cô chỉ có thể mỉm cười lễ phép. Dì Tịnh, lần sau hãy đến nhà cháu làm khách. Thật sao? Vân Tịnh nghe thấy lời này, biểu cảm trên gương mặt rõ ràng có chút bất ngờ, nở nụ cười nheo mắt nói. Được, có thời gian tôi sẽ tới. Mong là không làm phiền đến hai đứa. Giang Uyển lại nói vài câu khách sáo với Vân Tịnh, sau đó Vân Tịnh mới rời khỏi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là Giang Uyển và Trần Bình. Đóng cửa lại, Giang Uyển lạnh lùng nói. Trần Bình đáp một tiếng, như thể đứa nhỏ đã làm sai chuyện gì đó, chạy lạch bạch tới đó đóng cửa. Bây giờ trong lòng anh vô cùng căng thẳng, vô cùng sợ hãi. Vân Tịnh đã kể với Giang Uyển những gì? Thân phận của mình sao? Hay là chuyện khác? Ngồi xuống. Giang Uyển khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng. Trần Bình lập tức nghiêm túc ngồi xuống, như học sinh tiểu học đang nghe giảng. Anh được đấy Trần Bình, đã bắt đầu giấu tôi từ lúc nào? Giang Uyển hỏi, giọng nói lạnh như băng, mang theo ngữ khí trách cứ. Trần Bình lén lút nhìn biểu cảm của Giang Uyển, cánh tay liền bị đập một cái. Chỉ có thể ấp úng nói. Bảy năm trước. Giang Uyển nhíu mày, biểu cảm có chút thiếu tự nhiên, tiếp tục hỏi. Tại sao lại giấu tôi? Tôi là vợ anh cơ mà. Trần Bình cảm thấy rất chán nản, nắm tay Giang Uyển, làm nũng. Uyển Nhi, tôi cũng không muốn, nhưng mà tôi có nỗi khổ tâm riêng nên mới bất đắc dĩ. Tôi... Giang Uyển nhìn dáng vẻ này của Trần Bình, giơ cánh tay trắng trẻo ra, bàn tay mảnh khảnh ngọc ngà, búng một phát lên trán Trần Bình, không biết nói gì hơn, chỉ cười. Trần Bình... Anh là chồng tôi, sau này có chuyện gì đều phải nói cho tôi, biết chưa? Tuy dì Tịnh là mẹ hai của anh, thế nhưng chuyện này cũng không có gì cả. Tại sao anh không nói với tôi? Mẹ hai, Trần Bình mơ hồ vội hỏi. Vân Tịnh chỉ nói chuyện đó thôi sao? Giang Uyển chớp chớp mắt, nói. Đúng thế, dì ấy bảo với tôi, dì ấy là người vợ mà bố anh sau này mới cưới. Lần này dì ấy đến Thượng Giang, thực ra là vì muốn thăm anh. Dì ấy còn bảo tôi khuyên anh. Bảo là gia đình cần anh, bố anh cũng muốn anh quay về. Sao anh không đồng ý với dì ấy? Anh và bố anh là hai bố con, giữa bố con với nhau còn có mối thù oán gì đậm sâu được chứ? Tìm lúc nào rảnh thì hãy quay về một chuyến đi. Trần Bình coi như đã hiểu, thế nhưng trong lòng không yên tâm, truy hỏi. Bà ta không nói nhà tôi làm gì chứ? Không nói tôi là ai sao? Rốt cuộc người phụ nữ Vân Tịnh ấy định làm gì? Nhà anh không phải là mở nhà hàng sao? Lần trước không phải anh đã nói với tôi rồi à? Giang Uyển hoài nghi nói, lẽ nào Trần Bình còn đang giấu mình chuyện gì khác? Đúng thế, nhà tôi kinh doanh nhà hàng. Trần Bình gượng gạo gãi đầu, thế nhưng trong lòng anh lại đang suy nghĩ về mưu tính của Vân Tịnh khi bà ta làm chuyện này. Mẹ nó, suýt nữa thì lộ tẩy rồi. Phải rồi, Trần Bình, dì Tịnh nói với tôi, bố anh sức khỏe không tốt, anh thật sự không định quay về thăm sao? Giang Uyển hỏi. Con dao gọt hoa quả trên tay Trần Bình ngừng lại, sau đó mỉm cười, đưa quả táo đã được gọt xong cho Giang Uyển, nói. Không sao, đợi một thời gian nữa, tôi sẽ đưa cô và Mễ Lạp cùng về. Giang Uyển nhận lấy quả táo, nói. Tôi biết, có lẽ anh có chút hiểu lầm với dì Tịnh, thế nhưng tôi cảm thấy dì ấy thật sự rất tốt. Ăn nói hay mọi mặt đều rất có khí chất. Hai người nên tìm cơ hội để ngồi xuống nói chuyện với nhau. Tuy Giang Uyển không rõ, giữa Trần Bình và Vân Tịnh rốt cuộc có hiểu lầm gì, thế nhưng từ lần trước Trần Bình che giấu thân phận của Vân Tịnh là có thể nhận ra Trần Minh không muốn mình biết về thân phận của Vân Tịnh. Thế nhưng cho dù nói thế nào cũng là mẹ kế của Trần Bình. Trần Bình, không phải là hồi nhỏ anh từng bị dì Tịnh đánh cho nên anh mới hận dì ấy đấy chứ? Đột nhiên Giao Uyển che miệng, mắt trợn trừng trừng, nhớ lại tình tiết hào môn trong phim Hàn Quốc. Trần Bình lại có tuổi thơ bất hạnh như vậy sao? Không phải, cô đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Trần Bình bất lực cười đau khổ nói, nhét quả táo vào miệng Giang Uyển, nói: về chuyện của Vân Tịnh chúng ta đừng nhắc đến nữa, tôi tự có chừng mực. Còn cả sau này chỉ cần bà ta tìm cô đều phải nói với tôi, biết chưa? Giang Uyển ngây ra gật đầu đồng ý. Đến khi ăn xong quả táo, Giang Uyển mới hỏi: Trần Bình, bên chỗ mẹ tôi anh đã xử lý thế nào? Giang Uyển rất lo lắng Trần Bình sẽ gây ra những chuyện thiếu lý trí trong cơn tức giận. Thế nhưng dù gì cũng là mẹ mình, là mẹ vợ của anh. Sắc mặt Trần Bình bình tĩnh, nói: không có gì, cô yên tâm đi. Nếu bà ta ghi nhớ bài học này, sẽ bớt ngang ngược. Giang Uyển gật đầu, chuyện này cô biết mẹ mình đã làm chuyện rất sai lầm, cho nên sẽ không tranh cãi gì với Trần Bình. Hơn nữa, Giang Uyển đã có quyết định của mình. 2-3 ngày cứ trôi qua như vậy, Giang Uyển cũng xuất viện. Còn Dương Quế Lan thì ngoan ngoãn ở trong nhà. Mấy ngày này, bà ta luôn nơm lớp lo sợ, cũng không ra ngoài mua thức ăn, chỉ sợ bị người khác đánh. Cho dù ở trong nhà, cũng đều đóng chặt cửa sổ và cửa nhà, sợ người nào đó xông vào, lại đánh đập thậm tệ mình một trận. Vì đã bị đánh đến khiếp sợ, nên ám ảnh. Giang Quốc Dân cũng rất bất lực, chuyện ngu xuẩn mà vợ mình gây ra, đến hôm nay cũng không nói với mình. Hỏi bà ta đã đắc tội với ai, bà ta cũng không nói ra. Báo cảnh sát, Dương Quế Lan cũng không dám, chỉ sợ người ta báo thù. Người đánh mình là ai? Ông vua thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang, Trịnh Thái, đó không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Ông Giang, tôi nghi ngờ chính là Trần Bình gọi người đến đánh tôi. Lần trước ở buổi lễ mừng thọ, Trần Bình và tên Trịnh Thái đó không phải còn nói chuyện vui vẻ sao? Dương Quế Lan ngồi trên sofa, mặt vẫn còn hơi sưng, cũng vừa mới đi lắp lại răng giả, nói chuyện vẫn không được trôi chảy cho lắm. Không phải, cả ngày bà cứ lải nhải là Trần Bình gọi người đánh bà vậy. Tại sao cậu ta phải đánh bà? Giang Quốc Dân sẽ không giống lần trước, không phân biệt rõ ràng đúng sai mà đã gọi Trần Bình về. Ông ta cần biết nguyên nhân. Dương Quế Lan cũng rất áy náy. Chuyện cho Giang Uyển uống thuốc phá thai, bà ta chắc chắn không dám nói, chỉ ăn nói linh tinh, nói: chính là chiếc vòng đó đã bị Trần Bình đòi lại, nói là di vật của mẹ cậu ta để lại. Không phải tôi chỉ lấy đeo 2 ngày thôi sao? Cậu ta nhất thiết phải gọi người để đánh tôi không? Di vật của bà Thông Gia? Giang Quốc Dân ngây ra, không ngờ bà Thông Gia đã qua đời, trong lòng có chút đau buồn. Dương Quế Lan nhìn tâm trạng của Giang Quốc Dân, đá mạnh ông ta một cú, mắng chửi: này, ông làm sao vậy? Người chết cũng đã chết rồi, ông còn thở dài cái gì? Bây giờ là Trần Bình gọi người đánh tôi phải trút được cơn giận này. Nếu ông không giúp tôi, thì ông cút ra ngoài, đừng ngủ trên giường nữa. Tính khí Dương Quế Lan chính là như vậy, một khi chịu ấm ức chắc chắn sẽ phải trả đũa. Bị người khác đánh nhất định phải báo thù, mặc kệ phải hay không, chính là Trần Bình gọi người đánh. Giang Quốc Dân rất bất lực, thở dài một hơi nói: bà cũng không có chứng cứ mà nói là Trần Bình gọi người đánh, bà có thể đừng gây sự vô cớ được không? Cái nhà này sớm muộn cũng bị bà phá tan tành, không yên ổn nổi. Nói xong, Giang Quốc Dân đứng dậy bước vào phòng sách, đóng sầm cửa lại. Dương Quế Lan ở phòng khách rất tức giận, mắng chửi một hồi, sau đó đột nhiên nghĩ tới Hà Gia Vinh, liền gọi cho cậu ta một cuộc điện thoại. Gia Vinh à? Phải, dì là dì Lan của cháu, cháu có rảnh không? Ra ngoài gặp mặt nhé. Dương Quế Lan nịnh bợ lấy lòng, khuôn mặt vui vẻ. Ngắt máy, Dương Quế Lan liền sửa soạn một chút, đeo khẩu trang và kính râm ra ngoài. Đến một nhà hàng, Dương Quế Lan canh kiệu vênh váo, nói với nhân viên tiếp đón ở cửa: phòng ăn của cậu chủ Hà. Nữ nhân viên lập tức khom lưng, cung kính đưa Dương Quế Lan lên phòng ăn sang trọng nhất tầng 2. Dì Lan, Hà Gia Vinh đã đến, lễ phép đứng dậy cười nói: ấy giả Gia Vinh, khách sáo như vậy làm gì? Dùng bữa ở nơi này chắc là không rẻ đâu nhỉ? Dương Quế Lan ngồi xuống, tháo kính râm và khẩu trang, nhìn ngang ngó dọc. Nơi này rất đẹp, lấp lánh ánh vàng, nhân viên cũng rất hiểu phép tắc. Hà Gia Vinh cười, cố tình khoe khoang: dì Lan, cũng không có gì đâu, ăn một bữa cơm ở đây cũng chỉ tầm 60 triệu. Không đắt, chỉ cần là mời dì Lan đi ăn, thì ăn gì cũng đều không đắt. Dì xem đi, dì muốn ăn gì? Những món ăn đặc sắc ở đây có vầy cá sơn hải và tôm hùm úp cũng rất tuyệt. Hay là thêm một chai lê phít nhé. Dương Quế Lan nhìn món ăn trên thực đơn, món vầy cá sơn hải này lại những 20 triệu, một con tôm hùm úp cũng phải gần 7 triệu, xem đến lê phít loại 582 cũng phải 33 triệu. À, Gia Vinh, có phải đắt đỏ quá không vậy? Dương Quế Lan có chút căng thẳng. Hà Gia Vinh cười, liền ra hiệu bằng ngón tay, nói với nhân viên phục vụ. Đây là dì Lan của tôi, mang hết món ăn đặc sắc của các người lên đây. Ngoài ra, còn lấy thêm một chai lê phít, còn cả là một chiếc thẻ hội viên VIP. Dương Quế Lan vừa nghe thấy, vô cùng vui vẻ, nhìn thế nào Hà Gia Vinh cũng đều lợi hại hơn tên vô dụng Trần Bình ấy. Không lâu sau, thức ăn đều đã được bê lên. Nhân viên cung kính cầm một chiếc thẻ mới đưa cho Hà Gia Vinh. Dì Lan, đây là tiệm của bạn học cháu mở. Sau này dì hãy đến đây để dùng cái thẻ hội viên này, được ưu đãi 40%. Hà Gia Vinh đưa thẻ cho Dương Quế Lan, lại bổ sung. Đương nhiên rồi, những thứ đó đều sẽ do cháu thanh toán. Dương Quế Lan nhận lấy chiếc thẻ ấy, trong lòng vui sướng, trong đôi mắt tràn đầy sự hài lòng. Ấy già, cảm ơn cháu quá. Đúng là Gia Vinh tuổi trẻ tài cao. Nếu Uyển Nhi được gả cho cháu, chắc chắn là cực kỳ hạnh phúc. Nhắc đến chuyện này, Hà Gia Vinh liền cười. Dì Lan, dì xem, bao giờ Giang Uyển mới có thể ly hôn với Trần Bình? Dương Quế Lan nhèo mắt, biết ngay là Hà Gia Vinh thích Uyển Nhi nhà mình. Cậu con rể quý hóa này, mình chắc chắn sẽ cầu được. Gia Vinh à, cháu cũng đừng sốt sắng. Hôm nay dì Lan đến tìm cháu, chính là vì chuyện này. Dương Quế Lan nhoẻn miệng cười nói. Nói xong, Dương Quế Lan chỉ lên mặt mình. Hà Gia Vinh đã phát hiện ra từ lâu, trên gương mặt Dương Quế Lan có vết thương, là bị người khác đánh sao? Dì Lan, mà dì là bị ai đánh vậy? Hà Gia Vinh hỏi. Dương Quế Lan rất tức giận nói. Còn có thể là ai? Tên kém cỏi Trần Bình đó chứ ai? Cậu ta gọi người đánh đấy. Cái gì? Hà Gia Vinh lập tức nổi đoá, khuôn mặt hiện lên vẻ phẫn nộ, nắm đấm siết lại kêu lên răng sắc, nói. Tên Trần Bình đó cũng quá hỗn xược rồi, lại gọi người đánh gì? Vậy là cậu ta không coi gì ra gì đấy. Giang Uyển không nói gì sao? Dương Quế Lan giờ vợ rất ấm ức và tức giận nói. Đúng đấy, bây giờ tên vô dụng đó càng ngày càng sắc láo rồi, đến cả gì cũng dám đánh. Giang Uyển đâu biết, cho dù biết, con bé cũng chỉ bên người ngoài. Cho nên bây giờ địa vị của dì Lan trong nhà rất thấp. Tên vô dụng Trần Bình vừa bạo lực vừa nham hiểm đó, hoàn toàn không có tư cách để làm con rể gì. Gia Vinh, cháu phải giúp dì Lan đấy. Lúc này, Dương Quế Lan nước mắt nước mũi giàn giụa. Hà Gia Vinh vội vàng khuyên một câu. Dì Lan, dì yên tâm, tên vô dụng Trần Bình ấy dám làm như vậy, cháu chắc chắn sẽ không tha cho anh ta. Gia Vinh, không phải cháu quen biết không ít người trong giang hồ sao? Cháu có thể giúp dì Lan tìm một vài người, dạy dỗ Trần Bình một bài học nhớ đời hay không? Nước mắt Dương Quế Lan tuôn rơi, nhìn sang Hà Gia Vinh, trong lòng vô cùng sốt ruột. Hôm nay nếu bà ta không tìm người để xử lý Trần Bình một trận, trong lòng sẽ không thể chút được cơn giận này. Hà Gia Vinh vốn dĩ rất muốn đồng ý, thế nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện lần trước ở tụ hiền khác, trong lòng cậu ta có chút lo sợ. Nếu Trần Bình thực sự là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, Dương Quế Lan lại không biết sao. Dì Lan, chuyện này có lẽ không dễ xử lý, dì vẫn chưa biết Trần Bình làm gì nhỉ? Hà Gia Vinh ngượng ngùng nói. Dương Quế Lan vừa nghe đã cảm thấy bất thường, cười khẩy. Cậu ta là một thằng không có tiền đồ, còn có thể làm gì? Giao đồ ăn thôi. Thật sự chỉ là giao đồ ăn sao? Hà Gia Vinh hoài nghi, thuật lại chuyện lần trước đã nhìn thấy ở tụ hiền cát. Lúc này đã khiến Dương Quế Lan vô cùng kinh sợ, sắc mặt trắng bệch, lầm bầm. Gia Vinh, cháu đừng dọa dì Lan. Cháu đang nói Trần Bình là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị gì đó ở thủ đô sao? Hà Gia Vinh cũng không muốn tin. Không thể nào, không thể nào. Dương Quế Lan lập tức lắc đầu nguầy nguầy, nói. Chắc chắn là cháu đã nhìn nhầm hoặc là nghe nhầm rồi. Tên vô dụng Trần Bình ấy, cả đời cũng không có triển vọng. Sao có thể là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị gì đó ở thủ đô? Chính là cậu ta. Ha ha, tuyệt đối không thể. Cậu ta đã làm thằng con rể vô dụng ở nhà họ Giang 3 năm. Trước giờ đều khép nép nhẫn nhục, không hề biểu hiện ra điểm nào bất thường. Nếu nói bất thường, cũng chỉ vài ngày nay Trần Bình quả thực trở nên hung dữ hơn một chút. Thế nhưng Dương Quế Lan cũng không bận tâm, chắc là tên khốn nạn này chán sống rồi, muốn khiêu chiến với uy quyền của mình. Hà Gia Vinh nghe thấy Dương Quế Lan nói vậy trong lòng nghi ngờ hỏi. Dì Lan, có phải là Trần Bình đã che giấu điều gì với mọi người không? Để cháu còn suy nghĩ kỹ lại. Điều này rất quan trọng, nếu có thể phán đoán chắc chắn anh ta là ai, thì cháu sẽ biết nên đối phó với anh ta thế nào. Dương Quế Lan rơi vào trầm tư, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trần Bình là thể loại gì? Dì rõ nhất, cháu chắc chắn là đã bị thằng nhãi khốn nạn đó lừa rồi. Theo dì thấy, chắc chắn cậu ta đã mạo phạm danh nghĩa của cậu chủ tập đoàn Trần Thị người ta để ra oai ra vẻ. Trước đây, cậu ta đã từng làm những chuyện vô liêm sỉ như vậy rồi. Nghe Dương Quế Lan nói vậy, trong lòng Hà Gia Vinh mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là như vậy, Trần Bình chết tiệt, làm mình hết cả hồn. Còn thật sự tưởng rằng tên ngốc này có thân phận đặc biệt gì, hóa ra là cáo đội lốt hùm, ra oai ra vẻ. Nếu dì Lan đã nói vậy, vậy thì dễ xử lý rồi. Một tên vô dụng mà thôi, cháu sẽ gọi người xử lý anh ta ngay lập tức. Hà Gia Vinh ngồi xuống ghế một cách rất thản nhiên, tiện tay móc điện thoại ra, gọi một cuộc. Alo, anh Lan, đang ở đâu vậy? Có chuyện cần tìm anh, giúp tôi xử lý một người, đánh gãy chân cũng được. Lúc nói lời này, Hà Gia Vinh nhìn Dương Quế Lan, đối phương không hề tỏ ra phản đối. Xem ra, Dương Quế Lan căm thù đến tận xương tủy tên Trần Bình này. Vậy cũng tốt, quan hệ giữa mẹ vợ và con rể không hòa thuận, Giang Uyển sớm muộn cũng sẽ phải ly hôn với Trần Bình. Đến lúc đó, giành được Giang Uyển không phải dễ như trở bàn tay sao? Sau đó, Dương Quế Lan sung sướng ăn bữa cơm này, còn thương lượng với Hà Gia Vinh làm thế nào để giúp cậu ta giành được Giang Uyển. Gia Vinh, cháu cứ nghe dì Lan, ngày mai cháu hãy tới nhà dì, dì gọi Uyển Nhi về, cháu hãy đưa con bé ra ngoài du lịch dạo chơi, bồi đắp tình cảm. Rất nhanh thôi, lúc học cấp 3 hai đứa đã từng yêu nhau, bây giờ chỉ cần bồi đắp một chút chắc chắn là sẽ thành. Lúc trước khi về, Dương Quế Lan thật lòng nói. Hà Gia Vinh vô cùng phấn khích, không ngờ Dương Quế Lan lại giúp mình như vậy. Có một bà mẹ vợ chỉ yêu tiền như thế, thật sự không biết tên vô dụng Trần Bình đó đã sống như thế nào trong 3 năm nay. Được dì Lan, hôm nay cháu sẽ đặt máy bay đi Maldives, ngày mai sẽ tới nhà dì. Đến lúc đó, dì phải giúp cháu nói lời hay ý tốt đấy. Hà Gia Vinh cười nói, vui vẻ đưa Dương Quế Lan về lại nhà họ Giang. Vừa về đến nhà, Dương Quế Lan liền bắt đầu tác oai tác quái, không ngừng gọi điện cho Giang Uyển, nói: Uyển Nhi, con mau về nhà, có chuyện cần hỏi con. Bây giờ tâm trạng bà ta rất tốt, đặc biệt là nghe thấy lời Hà Gia Vinh vừa nói. Tập đoàn Trần Thị gì đó ở thủ đô đã đầu tư hơn 3.000 tỷ cho công ty Giang Uyển. Bà ta vô cùng hưng phấn kích động. Hơn 3.000 tỷ được đầu tư toàn bộ cho công ty con gái. Vậy bây giờ không phải địa vị xã hội của con gái mình là hơn 3.000 tỷ sao? Mình không phải là hào môn rồi sao? Ơi dạ, suốt cuộc cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô là ai vậy? Đại gia như thế, không phải là đã ngắm trúng con gái mình rồi chứ? Chuyện này, đương nhiên Dương Quế Lan đã kể cho Giang Quốc Dân, trong lòng kích động, đôi tay run rẩy không ngừng lải nhải. Ông Giang, ông nói xem, cậu chủ của tập đoàn Trần Thị này có phải là đã ngắm trúng Uyển Nhi nhà chúng ta không? Nếu không thì sao cậu ta lại vô duyên vô cớ đầu tư cho công ty Uyển Nhi nhà chúng ta? Tôi đã nghe Gia Vinh nói rồi, tập đoàn Trần Thị này là tập đoàn lớn ở thủ đô, trị giá mấy trăm nghìn tỷ đấy. Giang Quốc Dân đang chơi với chim, không dành để bận tâm tới Dương Quế Lan, chỉ nói: Không phải bà lại ngắm tới cậu chủ của tập đoàn Trần Thị người ta rồi chứ? Bà bớt lại đi, bị đánh còn chưa kinh à? Dương Quế Lan vừa nghe thấy lời này liền tức giận mắng: Ông biết cái gì? Không phải là tôi đang chọn người tốt cho con gái nhà chúng ta sao? Ông tưởng rằng tôi làm vì ai? Vì mình tôi sao? Còn không phải vì cuộc sống sau này của con gái chúng ta tốt đẹp ư? Giang Quốc Dân chỉ bất lực lắc đầu, không nói gì. Không lâu sau đó, Giang Uyển đã quay về, đưa theo Trần Bình. Chủ yếu là Trần Bình không yên tâm, lo Dương Quế Lan lại giở trò. Nhìn thấy Trần Bình, Dương Quế Lan đột nhiên có chút chột dạ, sợ hãi. Có chút không dám tiếp xúc với ánh mắt Trần Bình, chỉ lẩm bẩm mắng ngoài miệng. Tuy không nghe thấy, thế nhưng Trần Bình vẫn có thể nhận ra Dương Quế Lan đang chơi mình. Bất lực cười đau khổ, Dương Quế Lan đúng là đánh trong một trận mới biết điều. Mẹ, chuyện gì vậy? Giang Uyển cũng không muốn ở lại ngôi nhà này quá lâu. Uyển Nhi, công ty bọn con có phải là đã được cậu chủ của tập đoàn Trần Thị gì đó ở thủ đô đầu tư hơn 3.000 tỷ không? Dương Quế Lan nắm tay Giang Uyển hỏi. Đúng vậy, sao mẹ biết? Giang Uyển rất hiếu kỳ. Con đừng bận tâm tại sao mẹ biết. Con có quen cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ấy không? Dương Quế Lan càng nói càng phân khích, ngưỡng mộ. Con không có chút quan hệ nào với cậu Trần này, có phải là giấu mẹ không? Người ta thích con đúng không? Nếu thật sự là như vậy, hôm nào hãy mời đến nhà ăn cơm, đưa đến đây để mẹ gặp. Dương Quế Lan ra vẻ mong đợi. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Con và cậu Trần đó không hề quen biết, mẹ đừng đoán mò nữa, chỉ là chuyện làm ăn thôi. Giang Uyển cũng chịu thua, sao mẹ mình còn thay đổi thất thường hơn cả những cô gái trẻ tuổi vậy? Trần Bình ở bên cạnh cũng đã hiểu, Dương Quế Lan đã biết chuyện đầu tư của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô nên đang ngắm tới cậu Trần. Nếu bà ta biết cậu Trần bí ẩn này đứng ở trước mặt bà ta sẽ phản ứng thế nào? Cậu còn cứ ngốc mất cái gì? Cút ra ngoài cho tôi. Dương Quế Lan đột nhiên chú ý tới Trần Bình đang đứng bên cạnh lạnh lùng cười, trong lòng không thoải mái, lườm nguyết cậu ta. Còn lúc này, Trần Bình cũng bất lực lắc đầu, đứng ra nói. Tôi có thể nói với mọi người, cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô này là ai? Không ra vờ nữa, ngả bài thôi. Cả nhà đều nhìn chăm chăm Trần Bình một cách nghi ngờ. Cậu ta biết, ánh mắt Giang Uyển lấp lánh, nhìn Trần Bình, chỉ thấy anh nói bằng giọng tự nhiên. Thực ra, cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô đó, chính là cậu. Đột nhiên, Trần Bình còn chưa nói hết lời, đã bị giọng nói chế nhạo, không chút nề nang của Dương Quế Lan ngắt lời. Bà ta cười khẩy vài tiếng, khuôn mặt châm biếm cười mỉa mai, nói. Có phải cậu định nói là cậu không? Trần Bình, trước đây tôi không hề phát hiện, cậu là người thích khoác lác như vậy. Bây giờ tôi cũng biết rồi, Uyển Nhi phải gả cho cậu, chính là một bi kịch. Mẹ, mẹ có thể đừng nói Trần Bình như vậy được không? Mấy năm nay anh ấy đã chịu vất vả chịu oan ức, tại sao mẹ lại có thành kiến lớn đến như vậy với anh ấy? Giang Uyển bất lực lắc đầu thở dài nói. Mẹ mình dường như từ khi sinh ra đã thích gây khó dễ với Trần Bình, lúc nào cũng phải mắng vài câu hoặc là đánh vài cái mới chịu ngơi tay. Uyển Nhi, có phải con thật sự đã trở nên hồ đồ rồi không? Thằng vô dụng như nó, tại sao con cứ phải ở khư khư với nó cơ chứ? Dương Quế Lan rất tức giận, phẫn nộ lườm Giang Uyển, sau đó chỉ vào Trần Bình nói. Con hỏi cậu ta xem, vừa rồi có phải cậu ta định nói cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô ấy là cậu ta không? Giang Uyển quay đầu sang, nhìn Trần Bình hỏi. Mẹ tôi nói có đúng không? Trần Bình vốn dĩ định ngả bài, thế nhưng tình hình bây giờ, mình nói gì bọn họ cũng không tin, cho nên rất bất lực, anh mỉm cười lắc đầu. Ha ha! Dương Quế Lan ôm gối ôm, cố tình lớn tiếng than thở. Có vài người, đúng là cứ thích mạo danh người khác, cũng không biết tại sao lại còn có mặt mũi để đứng trong cái nhà này nữa. Người ta là cậu chủ ở thủ đô, là người mà tên vô dụng nào đó có thể so bì sao? Đều mang họ Trần, nhưng người ta là cậu Trần, vừa vùng tay đã đầu tư hơn 3.000 tỷ. Thật là giàu có và khí phách. Còn một vài người thì chỉ biết giao đồ ăn, không có tiền đồ. Dương Quế Lan càng nói càng thấy tức, cuối cùng còn hung dữ lườm Trần Bình. Mẹ, mẹ thôi đi, đừng gây sự vô cớ nữa. Giang Uyển nói một câu, định đứng dậy rời khỏi. Mẹ mình có vấn đề sao? Chút chuyện này mà còn phải gọi về. Này, Uyển Nhi, con vội cái gì chứ? Con chưa nói hết với con nữa. Dương Quế Lan sốt ruột, kéo Giang Uyển lại, nói. Nếu cậu Trần này đã đầu tư cho công ty con như vậy, con cũng phải tìm một cơ hội hẹn gặp mặt người ta để cảm ơn trực tiếp gì đó chứ. Đây là lễ phép. Cậu chủ giàu có như vậy, không làm con rể mình thì thật đáng tiếc. Bây giờ Dương Quế Lan đang thả dây dài để câu cá lớn, lòng tham không đáy. Mẹ, những chuyện này không cần mẹ phải lo lắng, con tự biết phải làm gì. Giang Uyển đáp. Dương Quế Lan thì cười vui vẻ, nhìn Trần Bình, sau đó lôi Giang Uyển vào phòng ngủ, còn đóng cửa lại. Giang Uyển trông thấy dáng vẻ lén lút này của Dương Quế Lan, liền biết mẹ mình vẫn chưa yên chí. Mẹ, chuyện gì mà không thể nói ở bên ngoài? Giang Uyển nói, thái độ có chút bực dọc. Uyển Nhi, con hãy nói thật với mẹ, con và Trần Bình thật sự không định ly hôn sao? Dương Quế Lan ngồi bên cạnh Giang Uyển, nắm tay Giang Uyển, có chút sốt sắng hỏi. Nếu thật sự không định ly hôn, vậy mình phải ra sức, chia rẽ hai đứa. Không thể để Giang Uyển cứ ở bên tên Trần Bình vô dụng đó để chịu khổ. Cuộc sống trong tương lai còn rất dài. Bây giờ Giang Uyển không hiểu, sau này con bé già rồi sẽ sáng mắt ra. Vẫn là gả vào hào môn tốt hơn, ăn mặc sung sướng, không cần lo nghĩ về cuộc sống. Giang Uyển chau mày, đứng dậy định đi, nói. Mẹ, sau này mẹ đừng nhắc với con chuyện này nữa. Con và Trần Bình sẽ không ly hôn đâu. Bọn con đã có em bé rồi. Mẹ đừng nghĩ về những chuyện như thế nữa được không? Mẹ là mẹ con, tại sao không thể lo nghĩ cho con vậy? Lo nghĩ cái gì? Dương Quế Lan nghe thấy Giang Uyển nói vậy, liền tức giận, dùng ngón tay ấn lên chiếc chăn nhặn bóng của cô, mắng. Con đúng là người cố chấp, tên vô dụng Trần Bình đó có gì tốt? Cậu ta có thể cho con được cái gì? Chưa cần nói đến cậu chủ tập đoàn Trần Thị, chỉ nhắc đến Hà Gia Vinh, gia đình cậu ta có biệt thự riêng, còn có nhiều xe sang như vậy, còn cả mối quan hệ và gia thế tốt đến thế. Con không gả cho cậu ta còn gả cho ai? Mẹ làm như vậy lẽ nào không phải vì muốn tốt cho con sao? Con có thể vì bản thân mẹ ư? Con bé Giang Uyên này đúng là chẳng hiểu gì cả. Mẹ, Hà Gia Vinh và con đã không còn quan hệ gì. Mẹ đừng tác hợp linh tinh. Mẹ có âm mưu gì mẹ còn chưa rõ sao? Không phải vì thể diện của mình nên mẹ mới coi con gái như một thứ đồ để giao dịch sao? Giang Uyên tức giận đứng bật dậy. Ha ha, cho dù là mẹ vì bản thân mình, cũng không phải mẹ muốn tốt cho con sao? Vì muốn tốt cho Mễ Lạp sao? Con nói xem, Mễ Lạp và đứa con trong bụng con, tiền sữa sau này hai đứa có gánh vác nổi không? Con thật sự tưởng rằng mình trở thành chủ tịch rồi thì lợi hại sao? Ngộ nhỡ người ta rút đầu tư thì thế nào? Mẹ đã tìm hiểu rồi, một khi rút đầu tư, tất cả bọn con sẽ to đời, con còn sẽ bị rất nhiều vụ kiện đeo bám, đến lúc đó còn còn mắc nợ khoản tiền là mấy chục tỷ đến mấy trăm tỷ. Dương Quế Lan lạnh lùng nói. Con không nhân lúc này chọn một bến đỗ thì sau này con phải làm thế nào? Dầm, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đạp tung ra, sắc mặt Trần Bình lạnh như băng, đứng ở cửa lạnh lùng cười một tiếng. Dương Quế Lan, bà đúng là lắm trò. Những lời Dương Quế Lan nói vừa rồi anh đều đã nghe thấy. Cho dù Trần Bình có nhẫn nhịn đến mức nào, tính khí có hiền lành đến đâu, lúc này cũng sẽ không thể nào chịu nổi bà mẹ vợ trong mắt chỉ có tiền như vậy, vì tiền mà bán con gái mình. Dương Quế Lan thấy Trần Bình đạp tung cửa, trong lòng hoảng sợ, có chút chột dạ mắng trời. Trần Bình, bây giờ cậu đúng là càng ngày càng hỗn sợ rồi. Cậu đạp cửa chính, đến cả cửa phòng ngủ của tôi cậu cũng đạp. Lát nữa, có phải là cậu còn định đạp tôi không? Chỉ nghe những lời vừa rồi bà mới nói, thì bây giờ tôi đạp bà cũng đã là gì đâu. Trần Bình nghiêm giọng nói, liền cất bước đi tới chỗ Dương Quế Lan. Cậu đừng lại đây. Dương Quế Lan lập tức vô cùng hốt hoảng, đã bị ám ảnh bởi chuyện tối hôm đó Trần Bình bóc cổ, vội nấp phía sau người Giang Uyển chửi bới. Uyển Nhi, con nhìn xem, đây chính là Trần Bình, lại còn dám đánh mẹ. Con nói xem, cái nhà này rốt cuộc ai mới là chủ? Cậu ta láo lắm rồi. Ha ha. Trần Bình chỉ lạnh lùng cười, không muốn cãi cọ với Dương Quế Lan. Nhìn thế nào, Dương Quế Lan cũng cảm thấy Trần Bình trướng mắt. Hơn nữa, cộng thêm thái độ mấy ngày này của Trần Bình đối với bà ta càng thêm tức giận. Không được, nhất định phải đuổi tên vô dụng này ra khỏi nhà họ Giang. Nhất định phải khiến cho Uyển Nhi ly hôn với cậu ta. Nếu không thì Dương Quế Lan cảm thấy sau này chắc chắn mình sẽ không được sống yên ổn. Uyển Nhi, nghe lời mẹ, mẹ đã hẹn với Gia Vinh rồi. Ngày mai cậu ấy sẽ đưa con ra ngoài chơi vài ngày. Con phải nắm chắc cơ hội này. Gia đình cậu ấy giàu có như vậy, còn là CEO của công ty điều chế thuốc Hoa Thiên. Cơ hội tốt như vậy, còn không thể để lỡ. Có ích cho cả con và cả công ty con. Dương Quế Lan nhân lúc Trần Bình ra ngoài hút thuốc, lại kéo Giang Uyển lại nói vài câu. Hôm nay phải ăn cơm ở nhà. Không còn cách nào khác, Dương Quế Lan yêu cầu. Mục đích của bà ta là để thuyết phục Giang Uyển đi hẹn hò riêng tư với Hà Gia Vinh. Giang Uyển đau đầu, bận rộn trong nhà bếp, nói. Mẹ, con thật sự không muốn có bất cứ dây dưa nào với Hà Gia Vinh. Mẹ đừng khuyên con nữa. Mẹ còn như vậy, con sẽ đi ngay bây giờ. Được, không phải vội, cứ từ từ. Dương Quế Lan cũng biết không thể dồn ép quá đáng. Thế nhưng trong lòng lại đang suy tính làm thế nào mới có thể để Giang Uyển và Hà Gia Vinh đi hẹn hò riêng. Chỉ cần làm được chuyện này rồi lại để Trần Bình vô tình nhìn thấy, vậy thì sẽ vẹn cả đôi đường. Không ly hôn mới lạ. Đúng lúc này, mấy người đột nhiên bước vào từ cửa, chính là cả nhà dì hai của Giang Uyển. Dì hai, mời vào. Giang Uyển khách sáo mời cả gia đình Dương Phượng Lan vào nhà, dù gì cũng là họ hàng. Uyển Nhi cũng ở nhà sao? Mẹ cháu đâu? Dương Quế Lan kênh kiệu vênh mặt nói vài câu, sau đó ánh mắt đảo xung quanh, liền ngồi lên sofa ở phòng khách, không hề khách sáo chút nào. Phía sau còn có Chu Thiến và chồng chị ta. Lúc này Dương Quế Lan nghe thấy động tĩnh, bước ra từ phòng ngủ, vừa nhìn thấy là chị hai, vẻ mặt bà ta liền khó chịu. Sau khi hàn huyên một hồi, Chu Thiến vẫn tỏ thái độ rất chán ghét căn nhà cũ này, khuôn mặt không vui giới thiệu. Dì ba, đây là chồng cháu, Hàn Sung đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc ở bộ phận kế hoạch của công ty điều chế thuốc Vinh Khang. Lúc nói lời này, gương mặt Chu Thiến tỏ rõ sự kiêu hãnh, còn dính lấy Hàn Sung. Hàn Sung vừa nhìn đã biết là người có tiền, ăn mặc rất cầu kỳ, mặc một bộ vest phẳng phiu, tóc vuốt keo, rất đẹp trai. Chẳng trách Chu Thiến lại chịu gả cho cậu ta. Lúc Chu Thiến giới thiệu cậu ta, Hàn Sung lễ phép chào hỏi Giang Uyển. Bây giờ Dương Quế Lan cực kỳ giận dữ, đặc biệt là nhìn thấy người tài như Hàn Sung, trong lòng rất khó chịu. Ai cũng bảo chị Hải có cậu con rể tốt, mua vàng mua kim cương cho cậu ta, bây giờ nhìn quả như là vừa cao giáo giàu có lại đẹp trai. Tình cờ Trần Bình cũng từ cửa bước vào, Dương Quế Lan rất tức giận lườm cậu ta, quả thực là không thể nào so bì được. Ôi, Trần Bình về rồi à? Dương Phượng Lan nhìn thấy Trần Bình bước vào, cố tình lớn tiếng gọi một câu, sau đó giới thiệu với con rể bên cạnh. Hàn Sung, con vẫn chưa gặp Trần Bình bao giờ nhỉ? Người này chính là chồng của Giang Uyển, là nhân viên giao đồ ăn, không có tiền đồ gì. Sau này còn có cơ hội, hãy giúp đỡ cậu ta, dù sao cũng là người một nhà. Giọng nói Dương Phượng Lan tràn đầy sự châm chọc. Dương Quế Lan nghe thấy cũng cảm thấy khó chịu như khắp người bị kim đâm, khuôn mặt nóng bừng lên. Giang Uyển cũng nghe ra dì Hai đang bới móc Trần Bình, thế nhưng cô cũng không nói gì. Ồ, đây chính là em rẻ sao? Con thấy cũng được mà. Tứ chỉ phát triển. Hàn Sung không thèm đứng dậy, chỉ ngồi trên sofa, thư thả uống trà, nói một câu rất bất lịch sự. Ha ha, chồng, anh thật hài hước, không phải anh muốn nói cậu ta đầu óc ngủ gì đấy chứ? Chu Thiến đã nghe ra, bộ miệng cười ha hả. Trần Bình ngây ra. Mẹ nói chứ, mình mới ra ngoài hút một điếu thuốc, vừa bước vào đã bị một đám người xúm lại chế nhạo. Hàn Sung, Chu Thiến là cái thá gì chứ? Sắc mặt Trần Bình trầm xuống. Còn người ra đó làm gì? Còn không mau chào hỏi. Đây là chồng của chị Chu Thiến. Hàn Sung. Dương Quế Lan khó chịu chửi một câu. Trần Bình cũng rất bất lực, bước tới mỉm cười, giơ tay ra nói. Hóa ra là anh rể à? Xin chào, em tên là Trần Bình. Hàn Sung nhìn bàn tay Trần Bình giơ ra một cách vô cùng lạnh lùng, khẽ nhíu mày, thờ ơ nói. Khách sáo rồi. Giọng nói lạnh như băng, mang theo sự coi khinh đến tột cùng, không thèm bắt tay. Để rõ ràng là không nể mặt và coi thường người khác. Thật bất lịch sự, lại để Trần Bình đứng ngây ra ở đấy. Gượng gạo, mất mặt, biểu cảm Trần Bình hơi sững sờ, thế nhưng vẫn lễ phép mỉm cười, rụt tay lại. Nhìn một lượt thật kỹ người đàn ông trước mặt này, trông có vẻ không đàng hoàng, thế nhưng bọng mắt dưới đôi mắt rất lớn, vừa nhìn đã biết là vất vả quá mức, đặc biệt là đôi mắt tùy tiện ấy cứ háo sắc liếc nhìn chằm chằm Giang Uyển ngồi đối diện. Ha ha, hóa ra cũng không phải thể loại tốt đẹp gì. Điều này khiến Trần Bình rất khó chịu. Tên Hàn Sung này là cái thá gì chứ, lại dám nhìn chằm chằm vợ mình như vậy. Cho nên Trần Bình liền bước tới ngồi bên cạnh Giang Uyển, lấy chăn nhỏ che đi đôi chân trắng trẻo mịn màng của Giang Uyển, dịu dàng nói. Đắp vào đi, lạnh. Hàn Sung cũng cười vui vẻ, không nói gì. Thế nhưng Dương Quế Lan lại vô cùng tức giận. Vừa rồi Hàn Sung đã không nể mặt như vậy, rõ ràng là con mụ Dương Phượng Lan đề tiện ấy đã dạy. Nhìn Trần Bình một cách hùng dữ, trong lòng Dương Quế Lan rất khó chịu. Tên vô dụng, đúng là tên vô dụng, đi đâu cũng bị người khác coi thường. Để xóa bỏ sự ngại ngùng, Dương Quế Lan đột nhiên hỏi. Chị hai, không phải Hàn Sung kinh doanh bất động sản với anh rẻ sao? Sao lại đến công ty điều chế thuốc Vinh Khang gì đó làm tổng giám đốc vậy? Đây là doanh nghiệp như thế nào vậy? Tiền lương có cao không? Ha ha, Quế Lan, cái này thì em không hiểu được rồi. Phải phát triển toàn diện. Hàn Sung nhà bọn chị cũng không phải Trần Bình nhà em. Không có tiền đồ chỉ biết ra đồ ăn. Thằng bé cũng mới làm vài tháng. Tiền lương cao, lương một năm là 1.4 tỷ. Tuy không nhiều như ngày trước, thế nhưng trong tương lai sẽ phát triển tốt hơn. Dương Phượng Lan ra vẻ đắc ý và kiêu hãnh, trong mắt chỉ toàn sự yêu quý Hàn Sung, còn trong sự yêu quý này còn có một thứ tình cảm lạ thường. Bởi vì lúc ánh mắt Dương Phượng Lan và Hàn Sung tiếp xúc với nhau đã bùng lên một ánh lửa nhỏ bé. Vãi thật, hai người này loạn, Chu Thiến có biết không? Ấy già, vậy Hàn Sung nhà chị cũng quá tuyệt rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao, mức lương cao đến vậy. Dương Quế Lan vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kỵ. Loại rác rưởi như Trần Bình chỉ được tính lương theo tháng mà thôi. Phải rồi, công ty điều chế thuốc Vinh Khang là công ty gì? Quế Lan lại hỏi. Công ty đại chúng, là công ty lớn ở thủ đô, doanh nghiệp nằm trong top 5 trong doanh nghiệp mạnh của toàn cầu, còn là công ty con của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Lúc này Chu Thiến dương dương tự đắc nói, tập đoàn Trần Thị ở thủ đô này chắc mấy ngày nay mọi người đã nghe qua rồi nhỉ, tài sản trong nước đã có hơn 300.000 tỷ. Hàn Dung nhà chúng cháu cũng vào được công ty điều chế thuốc Vinh Khang nhờ bản lĩnh của mình, sự phát triển sau này chắc chắn sẽ rất rộng mở. Lúc Chu Thiến nói còn không quên liếc nhìn khoe khoang với Giang Uyển. Giang Uyển đương nhiên nhận ra biểu cảm dương dương tự đắc của Chu Thiến, có điều cô hoàn toàn không quan tâm. Cho dù là ai tốt hơn Trần Bình, trong lòng cô, Trần Bình cũng là người tốt nhất. Vô dụng thì có sao, vậy cũng là Trần Bình mà cô yêu. Còn Trần Bình bên cạnh, nghe thấy lời Chu Thiến, suýt sặc. Công ty điều chế thuốc Vinh Khang, tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Tưởng gì, hóa ra là doanh nghiệp nhà mình. Vậy Hàn Sung đắc ý cái quái gì chứ? Thật sự rất muốn nói cho họ biết, công ty điều chế thuốc Vinh Khang mà họ luôn lấy làm niềm tự hào, thực ra là của nhà mình sáng lập. Thiến Thiến, dì bà đúng là ngưỡng mộ cháu. Có người chồng tốt như Hàn Sung, cuộc sống mới thoải mái biết bao. Đâu giống Uyển Nhi nhà gì, đứa trẻ có số phận khổ cực. Lúc Dương Quế Lan nói lời này, cố tình lườm nguyết Trần Bình, trong lòng rất phẫn uất. Còn không phải đều do tên vô dụng này sao? Quế Lan, em đừng lo lắng, không phải là cơ hội đã đến rồi sao? Chị đã nghe qua rồi, tập đoàn Trần Thị ở thủ đô đã đầu tư cho công ty Uyển Nhi nhà em. Cái công ty thuốc tất khả gì ấy, hơn 3.000 tỷ, biết bao nhiêu tiền của đấy. Lúc này, Dương Phượng Lan nở nụ cười vui vẻ, nói, Uyển Nhi à, ngày trước đã nghe mẹ cháu nói, bây giờ cháu đang đảm nhiệm chức vụ chủ tịch công ty Tất Khang, vậy cháu chắc chắn có quyền quyết định hợp tác với công ty điều chế thuốc nào đúng không? Lúc này, mọi người đều đã biết mục đích. Giang Uyển và Trần Bình nhìn nhau, trong lòng hiểu ra. Hóa ra, hôm nay cả gia đình nhà này đến thăm hỏi là vì chuyện này. Chị hai, chị nói gì thế? Chúng ta đều là người một nhà, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Có điều nhà chúng em thật sự phải cảm ơn cậu Trần của tập đoàn Trần Thị này, thật là có mắt nhìn người. Dương Quế Lan kích động nói. Dì ba, hợp tác lần này với công ty thuốc Tất Khang, tập đoàn Trần Thị đã thông báo với các công ty điều chế thuốc lớn dưới quyền đến Thượng Giang để đàm phán hợp tác. Tình cờ, hàng xung nhà bọn cháu vừa hay cũng phụ trách hạng mục hợp tác của công ty điều chế thuốc Vinh Khang và Tất Khang. Lúc Chu Thiến nói lời này, gương mặt không kiềm chế nổi sự kiêu hãnh. Hàn Sung cũng sờ lên mũi, cười nói. Đâu có, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chuyện này không phải còn phải xem ý của em Giang Uyển sao? Nếu em Giang Uyển bằng lòng hợp tác với công ty điều chế thuốc Vinh Khang bọn anh dám đảm bảo, trong 2 năm, Tất Khang chắc chắn sẽ là công ty thuốc nằm trong top 10 toàn quốc. Cảm ơn. Giang Uyển cười nói. Chuyện hợp tác của công ty cũng không phải một mình em có thể quyết định. Em quay về hỏi thử ý kiến của những ủy viên quản trị khác đã. Dương Phượng Lan sốt ruột, lập tức nói. Uyển Nhi, cháu phải nhanh chóng lên. Nếu hai nhà chúng ta bắt tay với nhau, khoản tiền 3.000 tỷ này không phải sẽ nhẹ nhàng bay vào túi chúng ta sao? 3.000 tỷ. Dương Quế Lan nghe thấy lời này, lập tức trợn trừng mắt, hùa theo. Đúng đấy Uyển Nhi, chuyện này còn bắt buộc phải nhanh chóng quyết định. Chỉ hợp tác với công ty qua Hàn Sung, không nên để miếng ngon cho kẻ khác. Giang Uyển đeo đầu, đây đâu phải là chuyện muốn hợp tác là có thể hợp tác được. Cô nhìn Trần Bình rất bất lực. Trần Bình lập tức chặn lời. Mẹ, dì hai và cả anh Sung, chuyện này mọi người cũng không cần sốt ruột. Dù gì một mình Giang Uyển cũng không có quyền quyết định hợp tác với ai được. Mọi người im mồm, ngậm miệng. Ở đây đến lượt cậu nói sao? Dương Phượng Lan vừa nghe thấy lời này, khuôn mặt không vui mắng chửi. Dương Quế Lan cũng quả trách theo. Cậu đi nấu cơm cho tôi, đừng làm phiền chúng tôi bàn chuyện quan trọng. Hơn 3.000 tỷ đấy, còn không phải chuyện quan trọng sao? Lúc này, hai chị em Dương Quế Lan và Dương Phượng Lan đứng về phía nhau vô điều kiện, cười hiểu ý. Chu Thiến cũng nói kháy, vênh váo, hống hách chỉ vào Trần Bình nói. Uyển Nhi, chồng em thật không biết điều, chúng ta đang bàn chuyện quan trọng, liên quan gì tới một thằng ngốc như cậu ta chứ? Mọi người thôi đi, Trần Bình là chồng em. Giang Uyển rất tức giận, lườm bọn họ, sau đó bất lực nhìn Trần Bình khẽ nói. Anh đi nấu cơm đi, tôi có thể ứng phó được. Trần Bình nắm tay Giang Uyển, cho cô một ánh mắt mang lại cảm giác vô cùng an toàn, sau đó đứng dậy, bước vào nhà bếp. Trong lòng Giang Uyển thở hắt ra một hơi, sau đó nở nụ cười, hỏi Hàn Sung. Anh rể, vậy nếu anh đã làm việc ở Vinh Khang, vậy anh đã từng gặp cậu Trần của tập đoàn Trần Thị chưa? Giang Uyển vẫn rất bận tâm tới cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô này. Dù gì người ta đã đầu tư hơn 3.000 tỷ cho công ty mình. Hơn nữa, đến hôm nay vẫn chưa lộ diện. Cả thành phố Thượng Giang đều chỉ có những lời đồn đại về anh ta. Quá bí ẩn. Hàn Sung nhìn Giang Uyển, trong lòng thích đến điên đảo. Người phụ nữ này còn xinh đẹp hơn cả Chu Thiến, còn rất có khí chất. Người phụ nữ ngọt nước như thế này sao lại có thể là vợ của tên vô dụng Trần Bình đó chứ? Đúng là sỉ nhục. Vì muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt Giang Uyển, Hàn Sung mỉm cười nói. Đã từng gặp, lần trước bọn anh còn cùng nhau ăn cơm. Cậu Trần là một nhân vật hiếm có, tính cách khiêm nhường lịch sự, rất có khí chất. Dương Quế Lan nghe thấy lời này, vội vàng hỏi. Cậu Trần đó trông thế nào rồi? Bao nhiêu tuổi rồi? Có thể ăn cơm cùng cậu Trần, Hàn Sùng cũng rất tài giỏi đấy nhỉ. Quả nhiên, thằng con rể vô dụng nhà mình hoàn toàn không thể so bì nổi. Giang Uyển cũng có chút sốt sắng, không phải có ý khác, chỉ đơn thuần là muốn biết cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô trong truyền thuyết này rốt cuộc là người như thế nào. Còn Trần Bình lúc này đang trong bếp, cảm thấy rất cạn lời, sờ lên mũi, không biết nói gì hơn, chỉ quay đầu nhìn Hàn Sùng đang khoe khoang. Tên này mặt quá dày, mình đã ăn cơm với anh ta lúc nào vậy? Thế này đi Giang Uyển, lát nữa anh vừa hay cũng đi gặp cậu Trần, em có muốn đi cùng anh không? Hàn Sùng đột nhiên nhíu mắt cười nhìn Giang Uyển nói, trong ánh mắt thoáng chốc ánh lên sự dâm đãng. Giang Uyển không để ý, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói, được. Trần Bình vừa nghe thấy liền sốt ruột, tên Hàn Sùng này định làm gì? Trần Bình đã hiểu về tính cách sĩ diện hão của Hàn Sùng. Hàn Sùng nhìn ánh mắt ngưỡng mộ và kinh ngạc của Giang Uyển và Dương Quế Lan, khắp người cảm thấy khoan khoái. Quả nhiên, đàn ông có chút thành tựu về một phương diện nào đó thì sẽ có thể đạt được những thứ tốt hơn. Theo như tình thế hiện tại, mình chỉ cần cố gắng thêm chút nữa. Không phải người phụ nữ đã có chồng như Giang Uyển có thể dễ dàng lọt vào tay mình sao? Ha ha ha! Vừa nghĩ đến có thể thân mật trên giường với người đẹp như Giang Uyển, còn có thể cắm sừng tên vô dụng Trần Bình này, khuôn mặt Hàn Sung tỏ vẻ kiêu hãnh và đắc ý. Còn biểu cảm của Hàn Sung đã lọt vào mắt Trần Bình, tên này cũng không phải dạng vừa đâu. Hàn Sung à, nếu cháu có thể liên hệ với cậu Trần, nhất định phải nói với dì định mời cậu Trần một bữa, nhân tiện làm quen. Ánh mắt Dương Quế Lan chỉ toàn sự mong đợi, nhìn Hàn Sung. Dì ba, dì yên tâm đi, những việc này đều là chuyện nhỏ, dù gì cháu cũng rất thân với cậu Trần. Hàn Sung vô liêm sỉ nói như thật, vừa nói, anh ta còn nhìn đồng hồ, nói với Giang Uyển. Giang Uyển, vừa hay, bữa cơm buổi tối, em cũng đi tham dự cùng nhé, là chủ tịch của mấy nhà máy điều chế thuốc bọn anh, cùng nhau mời cậu Trần dùng bữa. Giang Uyển vừa nghe, quay đầu nhìn Trần Bình, thấy anh không phản đối, cô cũng đồng ý, nói. Được, vậy đến lúc đó, mong anh rể hãy giới thiệu giúp em. Giang Uyển vốn dĩ không muốn đồng ý, dù gì cũng là buổi tối, cô còn đang mang thai, những chuyện như tiếp khách, đương nhiên là có thể từ chối thì nên từ chối. Thế nhưng đối phương là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị, còn cả các chủ tịch của doanh nghiệp điều chế thuốc gần đây đã tới Thượng Giang đàm phán hợp tác. Vậy thì Giang Uyển không thể từ chối dễ dàng như vậy được. Cho nên cô xin ý kiến của Trần Bình trước. Chi tiết này đương nhiên đã bị mọi người nhìn thấy. Vẻ mặt Dương Quế Lan không vui, tên vô dụng đó có gì mà phải xin phép. Chu Thiến thì cười khẩy vài tiếng, Giang Uyển đúng là nực cười. Chỉ chút chuyện còn coi như vậy, còn phải hỏi ý kiến tên nghèo kết xác Trần Bình đó. Ha ha, xem ra, Quế Lan, người làm chủ trong gia đình em là Trần Bình sao? Dương Phượng Lan không phải người thân thiện, liền mỉa mai, lườm nguýt, trên mặt chỉ toàn sự coi thường. Một thằng bất tài như vậy, có thể quản lý được con hồ ly lẳng lơ Giang Uyển. Dương Quế Lan nghe thấy lời này, sao có thể chịu được? Thứ khiến bà ta khó chịu nhất chính là điều đó. Tên Trần Bình vô dụng làm chủ gia đình. Điền à? Trần Bình, rót trà cho chúng tôi. Dương Quế Lan hung dữ, chỉ vào Trần Bình quát mắng. Bỗng chốc, cả nhà Dương Phượng Lan chỉ ngồi đó nhìn, khuôn mặt lộ vẻ khinh bỉ. Dương Quế Lan có thể sai khiến Trần Bình sao? Sắc mặt Giang Uyển có chút thay đổi, thế nhưng không nói gì. Cô biết mẹ mình định làm gì, chỉ là chứng minh địa vị của mình trong nhà mà thôi. Trần Bình cũng hiểu, hôm nay anh không muốn xảy ra xung đột với Dương Quế Lan. Ngoan ngoãn đi rót trà, đưa cho mọi người. Chủ yếu là anh không muốn để Giang Uyển khó xử trước mặt cả nhà Dương Phượng Lan. Vì vợ, đàn ông có thể nhẫn nhịn. Dương Quế Lan thấy Trần Bình nghe lời, trong lòng cũng rất vui vẻ. Mới đầu bà ta còn sợ Trần Bình không nghe, nếu như vậy bà ta thật sự sẽ không còn mặt mũi nào. Đi đi, lau nhà đi, cậu nhìn xem chỗ này bẩn rồi. Dương Quế Lan bắt đầu được đằng chân lên đằng đầu, quát mắng sai bảo Trần Bình làm việc. Nghe thấy lời Dương Quế Lan, Trần Bình vội đi cầm chổi lau nhà, lau sạch sàn chỗ mấy người vừa dẫm bẩn. Thế nhưng Dương Phượng Lan lại cố tình làm đổ nước, rồi lại vứt đầy vỏ hạt dưa lên sàn nhà, cười mỉa mai. Trần Bình, thật ngại quá, lại làm bẩn chỗ cậu vừa lau rồi. Hay là cậu lại chịu khó một chút, lau lại thêm lần nữa đi. Còn mụ đáng ghét, trên mặt Trần Bình cũng có chút tức giận. Dù gì Dương Quế Lan cũng là mẹ vợ mình, sai khiến mình làm chút chuyện cũng không sao. Dương Phượng Lan bà ta là cái thá gì? Lúc đang định nổi nóng, Giang Uyển đứng dậy, kéo Trần Bình khẽ nói. Đừng bực bội làm gì, nhẫn nhịn một chút, bà ta là dì hai của tôi. Hơ, Trần Bình lạnh lùng khinh bỉ một tiếng, tiếp tục lau lại lần nữa. Dương Quế Lan bên cạnh, mồ hôi đã ướt nhẹp phía sau lưng, trong lòng vô cùng căng thẳng và sốt sắng. Căng thẳng là bởi vì nếu Trần Bình không nghe theo, vậy có đánh cho Dương Phượng Lan một trận không? Sốt sắng là bởi vì sao Trần Bình còn không nổi nóng rồi đánh Dương Phượng Lan? Nhìn thấy Giang Uyển khuyên Trần Bình, thậm chí Dương Quế Lan còn có chút bực bội với con gái. Sao lại khuyên chứ? Đã dọn dẹp sạch rồi, Dương Phượng Lan còn vênh mặt hất hàm nói một câu. Quế Lan à, đúng là em dạy dỗ tốt, con dạy em thật nghe lời. Khuôn mặt Dương Quế Lan vui vẻ, cười nói. Còn không phải sao, còn không thấy ai mới là chủ nhà này sao? Cũng đúng lúc này, Hàn Sung đột nhiên đề nghị. Như thế này đi, buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé. Mọi người đều không có ý kiến, Dương Quế Lan cũng vui vì được ra ngoài ăn. Dù gì, ăn cơm tên vô dụng Trần Bình này nấu, trong lòng cũng cảm thấy buồn nôn. Vì vậy, mọi người đều đứng dậy chuẩn bị. Thế nhưng Dương Quế Lan lại quay người nói với Trần Bình. Cậu đừng đi nữa, không phải Mễ Lạp còn đang ở bệnh viện sao? Cậu đi thăm con bé đi. Đây không phải là không hoan nghênh mình đi cùng sao? Trần Bình hơi ngây ra, không hiểu Dương Quế Lan định làm gì. Thế nhưng Dương Phượng Lan biết rõ, đây là không muốn Trần Bình nhúng tay vào những chuyện sắp sửa bàn bạc. Nếu có thể khiến cho Hà Sùng hợp tác với Tất Khang, vậy khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ sẽ là của bọn họ, không cần người ngoài như Trần Bình chỉ tay năm ngón, thậm chí là đòi chia phần. Cho nên Dương Phượng Lan lập tức hùa theo. Đúng đúng đúng, cậu đừng đi nữa. Trần Bình rất bất lực, nhìn thấy bộ dạng người tung kẻ hứng của hai chị em này liền hiểu ra ngay tức khắc. Đây là không muốn mình tham dự vào chuyện bọn họ định thương lượng sau đó, chắc chắn là đang nhắm đến khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ đấy rồi. Không sao, đám họ hàng và bà mẹ vợ chê nghèo chỉ ham tiền này, mình cũng không muốn ăn cùng mâm với bọn họ cho lắm. Được, vậy cháu không đi nữa. Trần Bình quay người nói với Giang Uyển. Đừng uống rượu, không tốt cho em bé trong bụng. Hàn Sùng và Chu Thiến đã nghe rõ mồn một, kinh ngạc. Uyển Nhi, em lại mang thai sao? Giang Uyển cười vui vẻ gật đầu, vẻ mặt Hàn Sùng không vui, lại mang thai rồi. Người phụ nữ hoàn hảo như vậy lại mang thai cho thằng nghèo kết xác Trần Bình này. Thế nhưng sau khi vừa nghĩ tới, trời như vậy sẽ có cảm hứng khác lạ, khóe miệng Hà Sung lại nở nụ cười nham hiểm. Bên này Giang Uyển thấy mọi người đều không muốn đưa Trần Bình theo, cũng nói. Vậy mọi người đi đi, con cũng không đi đâu, con và Trần Bình đến bệnh viện thăm Mễ Lạp. Hà Sung sốt sắng, vội nói. Hầy, đi hết đi, không phải chỉ là một bữa cơm sao, anh mời được. Nghe vậy, mọi người cũng không phản đối nữa. Rất nhanh sau đó, mấy người đã ngồi lên xe của Hàn Sung đến một nhà hàng hải sản mới mở. Vừa bước vào cửa, Hàn Sung liền ra vẻ phóng khoáng giàu có. Phòng ăn Long Vương. Nhân viên phục vụ nở nụ cười vui vẻ dẫn Hàn Sung vào. Dương Quế Lan theo sau đám Hàn Sung không ngừng nhìn ngang ngó dọc, phát ra tiếng khen ngợi. Bước vào phòng ăn, bà ta ngồi xuống không ngừng tán thưởng. Chị hai, ăn cơm ở đây không rẻ đâu nhỉ? Dương Phượng Lan kiêu ngạo sờ lên kiều tóc quý phái, nói. Không đắt, chi phí đặt phòng ăn này chỉ hơn 6 triệu thôi. Thế còn không đắt, Dương Quế Lan lập tức sợ hãi đến mức ngồi ngay ngắn lại, chỉ chi phí phòng ăn đã là hơn 6 triệu. Gia đình chị hai thật giàu có. Ấy da, đây không phải là tiền của Hà Sung sao? Hà Sung nhà chị nhiều tiền lắm. Dương Phượng Lan nhoẻ miệng cười vui vẻ, khuôn mặt tỏ rõ sự đắc ý. Hà Sung cũng nở mày nở mặt, cười với nhân viên phục vụ. Mang công bố tiệc Long Vương của tiệm các người lên đây. Vâng thưa anh. Nhân viên phục vụ lễ phép nói, sau đó lui ra. Dương Quế Lan vừa nghe đã biết không phải là công bố rẻ tiền, khẽ hỏi. Hàn Sung, công bố tiệc Long Vương này có đắt không? Chu Tiến ngồi bên cạnh, cầm hộp trang điểm dặm lại phấn, hở hững nói. Cũng chỉ hơn 30 triệu một người thôi, không đắt. Sắc mặt Dương Quế Lan lập tức xanh lét, bộ dạng than thở, quay đầu lườm Trần Bình đang ngồi nghịch điện thoại với Giang Uyển, trong lòng chửi thêm vài câu. Tên vô dụng này đúng là quá kém cỏi. Quế Lan à, ăn cơm thì phải vui vẻ, đừng sợ tốn tiền, có Hàn Sung nhà chị ở đây mà, không bắt nhà em phải bỏ tiền ra đâu. Dương Phượng Lan nhìn con rể Hàn Sung, trong mắt chỉ toàn là sự yêu thích. Dương Quế Lan nghe thấy lời này càng thêm bực dọc trong lòng. Tại sao con rể tốt như vậy lại là của nhà người ta? Nhìn lại con rể mình, tên vô dụng Trần Bình, ngồi ngây như khúc gỗ ở đó. Nếu Trần Bình có triển vọng một chút, mình cũng không cần phải sống khổ sở như thế này. Trần Bình, cậu làm gì vậy? Từ sáng đến tối chỉ biết nghịch điện thoại. Cậu nghịch điện thoại thì có thể phát tài sao? Dương Quế Lan bất mãn nói, hùng dữ lườm Trần Bình. Trần Bình cười vui vẻ. Anh đang làm gì? Anh đang hỏi ông Kiều. Ông Kiều, nhà hàng hải sản Cung Long Vương này có phải là tài sản nhà tôi không? Kiều Phú Quý nhanh chóng trả lời. Cậu chủ, không phải, thế nhưng cậu đợi một lát. Trần Bình cũng không bận tâm, liền đặt điện thoại xuống. Trong nháy mắt, liền nhận được một tin nhắn. Cậu chủ, tôi đã mua lại Cung Long Vương rồi, bây giờ đã là tài sản của cậu chủ. Xin hỏi, cậu chủ còn gì cần dặn dò không? Trần Bình câm lặng, tốc độ làm việc của ông Kiều đúng là nhanh nhẹn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.